Rơi vào trái tim em. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim Chu Phạm đập mạnh. Hỏi Lý Thanh Minh làm sao vậy? Lý Thanh Minh cắn chặt răng. Nói, không biết chuyện gì xảy ra. Sau bữa tối bụng bắt đầu đau. Chu Phạm lập tức đỡ cô. Có phải ăn nhầm đồ hay không? Trên trán Lý Thanh Minh tiết ra rất nhiều mồ hôi. Bụng càng ngày càng đau. Thanh âm của nàng cũng thay đổi. Phạm Phạm, không được, tớ rất khó chịu. Chu Phạm lo lắng đỡ cô. Buổi chiều cậu còn ăn kem, ăn rất nhiều lạnh, buổi tối lại ăn cay. Hẳn là nguyên nhân này, cho nên đau bụng. Lý Thanh Minh thật sự không được, chậm rãi khom lưng muốn ngồi dưới đất. Chu Phạm nâng cô, nhìn bộ dạng khó chịu của cô, cũng nóng nảy, đi bệnh viện đi. Nói xong, cô liền mở điện thoại di động, muốn xem tài xế hẹn qua mạng có tới hay không. Gọi điện thoại ra, giọng nói hỗn hợp của tài xế truyền đến. Còn chưa tới, đừng thúc giục nữa. Không đợi Chu Phạm lên tiếng, điện thoại liền cúp máy. Lý Thanh Minh, Phạm Phạm, tớ không được, không được. Vừa nói vừa ngồi xuống đất. Chu Phạm sốt ruột không chịu nổi. Bỗng nhiên, cô nghĩ tới Lương Thù Tuyền. Chắc hắn đã lái xe tới đây. Tình huống khẩn cấp, Chu Phạm không kịp suy nghĩ, lập tức gọi kêu kêu cho Lương Thù Tuyền. Điện thoại được trả lời và cô ấy nói: anh đang ở đâu? Anh có thể giúp đưa chúng tôi đến bệnh viện. Bạn tôi. Lời còn chưa dứt, thanh âm trầm thấp của Lương Thù Tuyền liền từ đầu dây bên kia truyền tới. Trong đêm tối đen có vẻ rất có cảm giác an toàn. Nhìn lại, Lương Thù Tuyền nói. Ở sau lưng cô, Chu Phạm nhìn lại, một nam nhân cao lớn đang cất bước đi về phía cô. Tình huống quá khẩn cấp, Lý Thanh Minh mặt trắng bệch. Chu Phạm vội vàng cùng Lương Thù Tiễn nói rõ tình huống. Lương Thù Tiễn bề ngoài thoạt nhìn tuy lười nhác, chơi đời bất cần đến cực điểm, nhưng kỳ thật gặp chuyện cũng không hoảng loạn, xử lý bất cứ chuyện gì cũng có trật tự. Thả lãng hình hài là anh, quả quyết cũng là anh. 10 giờ 15 phút, Lương Thù Tiễn lái xe đưa Lý Thanh Minh vào phòng cấp cứu. Bên ngoài phòng cấp cứu, Chu Phạm và Lương Thù Tiễn ngồi trên băng ghế dự bị của bệnh viện. Ánh đèn lạnh lẽo tiêu tịch, người mặc quần áo bệnh nhân treo nước treo đi về phía phòng bệnh. Chu Phạm cúi đầu, đuôi tóc tự nhiên rũ xuống. Vài giây sau, Lương Thù Tiễn gọi cô một tiếng. Chu Phạm. Chu Phạm quay đầu nhìn anh một cái. Lương Thù Tiễn cầm giơ lên điện thoại di động. Chu Phạm mới nghe thấy điện thoại di động vang lên. Cô điều chỉnh âm lượng xuống. Một giọng nói dồn dập và hung hăng truyền tới. Tôi nói cô xảy ra chuyện gì vậy? Gọi nhiều điện thoại như vậy cũng không nghe máy. Tôi đến gần trường. Cô ở đâu vậy? Chu Phạm sửng sốt một giây. Vừa rồi quá sốt ruột, quên hủy đơn đặt xe. Cô ôn nhu xin lỗi tài xế. Tài xế bắt nạt cô là một cô gái. Giọng nói càng dữ dội hơn. Cô có việc, cô không biết hủy đơn hàng sao? Không có não sao? Chu Phạm Thiển Thanh nói. Xin lỗi, tôi quên mất, tôi xin lỗi. Tài xế, lời xin lỗi có hữu ích không? Tôi lái xe đến trường. Bao nhiêu chi phí nhiên liệu? Cô biết không? Âm lượng điện thoại di động của Chu Phạm tuy điều chỉnh nhỏ, nhưng giọng nói của tài xế quá hung dữ. Cô chú ý tới Lương Thù Tiễn cố ý vô tình nhìn lướt qua cô. Chu Phạm cảm thấy xấu hổ, liền đứng dậy đi ra bên ngoài. Nói, tôi sẽ chuyển tiền cho anh. Người lái xe chế giễu. Thật bực mình, gặp loại khách hàng như cô thật hãm. Chu Phạm, nói sẽ đưa tiền cho anh. Một phần cũng không ít. Nói xong, cô chuẩn bị cúp điện thoại. Bỗng nhiên một đạo bóng ma cao lớn phủ tới. Chu Phạm dương mắt, liếc thấy một bóng dáng tùy ý lạnh lùng. Đồng thời cô ngửi thấy một mùi bạc hà lạnh lẽo, trộn lẫn với mùi gỗ mun nhàn nhạt. Lương Thù Tiễn cầm lấy điện thoại di động của cô. Bộ dáng thờ ơ, anh hướng trong điện thoại di động nói. Nói xong chưa? Giọng nói của anh lạnh lùng mang theo chút gay gắt. Cúp máy. Chu Phạm ngẩn người ngưng tụ một giây. Điện thoại giống như cúp máy. Lương Thù Tiễn đưa điện thoại di động cho cô. Phí nhiều miệng lưỡi làm cái gì? Chu Phạm ừ một tiếng, liếc mắt nhìn Lương Thù Tiễn một cái. Hướng anh cảm ơn. Lương Thù Tiễn nhàn nhạt liếc cô một cái, bỗng nhiên giật cười. Cô đối với tôi không phải rất cứng rắn sao? Cách chương.